Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 42, chuyện trước khi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi thử vai diễn ra thành công ngoài mong đợi, đạo diễn Trần đưa kịch bản cho Diệp Lẫm để cô về nghiên cứu. Hậu Thiên sẽ bắt đầu quay phim, mấy ngày tới sẽ là thời gian dành cho nữ chính và nữ phụ. Diệp Lẫm rất vui mừng vì đã giành được vai diễn này. Cô lập tức thông báo tin vui cho người đại diện của mình. Khi hai người vừa rời khỏi đoàn phim, nữ phụ liền vào vị trí, và đó lại là một người quen cũ của họ. So với việc diễn xuất, Diệp Lẫm còn lo lắng hơn về buổi tiệc tối ngày mai. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện với tư cách bạn gái của Cố Lý trước mặt gia đình cô ấy. Diệp đại sư, dù đã quen với những tình huống lớn, cũng bắt đầu lo lắng và lúng túng. Có nên mang theo quà tặng không? Mua gì thì tốt nhỉ? Diệp Lẫm đi lại lại trước bàn trà, rồi dừng lại hỏi Cố Lý. Nhà chị có những ai? Họ thích gì? Cô nghĩ đến việc vẽ vài bùa may mắn. Những lá bùa mà cô vẽ luôn được săn đón trên thị trường nhưng lại vô giá. Liệu tặng bùa có phù hợp không? Đột nhiên Diệp Lẫm cảm thấy thiếu tự tin. Đủ rồi, Cố Lý kéo cổ tay cô, kéo Diệp Lẫm vào lòng. Trước khi suy nghĩ về việc họ thích gì, em không nghĩ đến việc tôi thích gì trước à? Diệp Lẫm đang căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều, liền ngơ ngác hỏi. Chị thích gì? Em đoán xem, Cố Lý nói, tay liền luồn vào áo Diệp Lẫm, nhẹ nhàng trêu chọc cô. Đừng đùa mà, chị nói đi, nhà chị. Diệp Lẫm đỏ mặt, giọng nói khẽ khàng, mang theo chút giọng mũi, năn nỉ. Cố Lý dừng tay một chút, rút tay ra khỏi áo Diệp Lẫm, nụ cười trên môi chợt tắt, trong mắt thoáng hiện lên nỗi buồn khó giấu. Diệp Lẫm chớp chớp mắt, rồi nhẹ nhàng áp mặt vào má Cố Lý. Từ khi họ ở bên nhau, Cố Lý chưa bao giờ nhắc đến gia đình hay quá khứ của mình, có lẽ cô ấy không muốn nhớ lại. Nếu không vui thì không cần nói đâu. Diệp Lẫm ôm lấy khuôn mặt của Cố Lý và hôn lên đó, an ủi cô. Diệp Lẫm muốn biết về quá khứ của Cố Lý, muốn bước vào cuộc đời cô, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của cô, bù đắp những thiếu sót và cùng nhau xây dựng tương lai. Nhưng tất cả điều đó đều phải dựa trên sự tự nguyện của Cố Lý. Nếu cô không muốn nói, Diệp Lẫm sẽ không hỏi. Cứ như vậy, hai người vẫn có thể hạnh phúc bên nhau. Cố Lý ôm chặt eo Diệp Lẫm, kéo người cô lại gần hơn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Diệp Lẫm, trong đó chỉ có hình bóng của cô. Nếu cô không vui, đôi mắt ấy cũng trở nên buồn bã. Cố Lý không muốn như vậy, cô muốn cả hai cùng vui vẻ. Cô yêu Diệp Lẫm. Tin tưởng nàng vô điều kiện, sẵn sàng mở lòng, phơi bày tất cả, dù là mặt tốt hay xấu, muốn cùng nàng chia sẻ mọi thứ, thậm chí cả cuộc đời. Nhưng việc lật lại những vết sẹo trong quá khứ không hề dễ dàng. Phòng trở nên im lặng, Cố Lý rúc đầu vào ngực Diệp Lẫm, ngồi trên đùi cô, lắc lư nhẹ nhàng. Trong sự im lặng ấy, cảm xúc của họ giao thoa, cùng nhau tìm kiếm sự an ủi. Cố Lý khẽ mở môi, cắn nhẹ vào nút áo Diệp Lẫm, khéo léo mở từng khuy áo. Cô ngẩng đầu, chớp mắt đầy vẻ đáng thương. Muốn ăn anh đào, để em đi rửa cho chị. Nhưng chưa kịp dứt lời, Diệp Lẫm đã bị đè xuống sofa. Cố Lý cúi sát tai nàng, thì thầm. Không cần đâu, đã có sẵn rồi. Có sẵn thì không ăn nhiều sẽ lãng phí. Khi còn nhỏ, Cố Lý rất ghét ăn anh đào. Màu đỏ của quả giống như máu khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, cô lại thích ăn anh đào nhất, dưới lớp vỏ đỏ ấy dường như ẩn chứa một trái tim chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn nâng niu nó, trao cho nó một nụ hôn thành kính và lời thề vĩnh cửu. Anh đào thật sự rất ngon, Cố Lý ăn một cách chăm chú và tận tâm. Cô cẩn thận ăn từng quả một, không quên để lại một vòng tròn dâu tây như một dấu ấn kỷ niệm. Diệp Lẫm không hề dễ chịu chút nào. Cảm giác như nàng đang bị mở ra, từng lớp. Qua một hồi lâu, nàng không thể chịu đựng được nữa, cơ thể nóng rát và ẩm ướt. Đôi mắt đẹp của nàng bị phủ một lớp hơi nước, khóe mắt ửng đỏ, với ánh nhìn đầy trách móc hướng về người phụ nữ đang lỗ mãng trên người nàng. Muốn ăn nữa không? Cố Lý tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi Diệp Lẫm, nhẹ nhàng mút một chút, mê hoặc nàng, đồng thời dẫn dắt tay nàng về phía quả anh đào. Không khó hiểu khi Cố Lý thích ăn anh đào đến vậy, nó thực sự rất ngon. Diệp Lẫm chép miệng, đôi mắt nheo lại, biểu hiện rõ ràng sự hài lòng, cảm giác dư vị vẫn còn đọng lại. Sau khi ăn no nê, hai người cuộn tròn trên ghế sofa và chợp mắt một lúc. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về phía tây. Cố Lý nửa tỉnh nửa mê, vươn vai uể oải, cánh tay khẽ chạm vào áo, che đi cảnh xuân ẩn hiện bên trong. Diệp Lẫm ngượng ngùng, mặt nàng hơi đỏ lên, đói bụng, Cố Lý dựa ở lưng nàng, cảm nhận sự mềm mại phía sau, khiến Diệp Lẫm không thể không nghĩ đến cảnh tượng vừa diễn ra, lòng bỗng dưng ngứa ngáy. Nàng vội vàng trốn vào bếp, em đi nấu cơm, thật là một người vợ đảm đang, Cố Lý không thể ngăn mình mỉm cười. Diệp Lẫm, tôi muốn ăn cháo lạnh, nhớ cho nhiều anh đào vào nhé. Trong bếp, Diệp Lẫm loạng choạng suýt ngã. Anh đào, mắc cỡ chết mất, GT, LT, buổi tối, để dễ tiêu hóa, đường huyết không nên quá cao. Diệp Lẫm chuẩn bị vài món ăn chay cuốn kết hợp với canh cà chua chua ngọt. Cố Lý ăn đến mức không dừng lại được, nàng thực sự đói. Sau khi Diệp Lẫm rót thêm hai chén canh cho cô, nàng không cho phép cô ăn thêm nữa. Ăn no quá cũng không tốt. Sau bữa tối, hai người tay trong tay đi dạo dưới nhà, trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng già. Ánh hoàng hôn xuyên qua tán cây, rọi xuống con đường mòn, Cố Lý tựa vào Diệp Lẫm, bước đi dưới những vệt nắng loang lổ. Những vệt sáng tinh nghịch nhảy múa trên đôi chân của cô, khiến Cố Lý phấn khích, nhảy lên để dẫm lên chúng, nhưng lại hụt mất. Diệp Lẫm ôm chặt nàng, sợ nàng bị ngã. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Cố Lý bộc lộ khía cạnh trẻ con của mình. Nàng muốn nhìn thấy mọi khía cạnh của Cố Lý, hôn lên tất cả những khía cạnh ấy, và nói với cô rằng, mọi lo lắng hãy giao cho nàng, Cố Lý chỉ cần vui vẻ là đủ. Diệp Lẫm, em giống ba chị ở một điểm. Cố Lý đột ngột nhắc lại chuyện cũ. Khi cô suýt ngã vào bụi cây, Diệp Lẫm đã nhanh tay ôm nàng trở lại. Giống ở điểm nào, giống ở chỗ đặc biệt yêu thương. Cố Lý chớp chớp mắt, kéo tay nàng lùi lại, không lo lắng sẽ bị ngã, vì có Diệp Lẫm ở đây, cô thậm chí có thể nhắm mắt mà đi. Bà chị dù bận rộn đến đâu, mỗi tuần đều dành thời gian nấu bữa cơm gia đình cho mẹ, Cố Cẩm và chị. Tay nghề của ông ấy không giỏi lắm, món ăn có vị giống nhau, nhưng mẹ chị rất thích. Họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã bên nhau. Chị rất ngưỡng mộ họ. Thậm chí từng mong muốn có một người thanh mai trúc mã để lớn lên có thể hạnh phúc như họ. Diệp Lẫm lập tức trở nên cảnh giác. Vậy chị có không? Cố Lý dừng lại, ôm lấy cổ Diệp Lẫm, hôn nhẹ lên má nàng. Nếu có, thì còn chỗ cho em sao? Ừ, cũng đúng, he he. Diệp Lẫm gãi đầu cười ngây ngô. Muốn ôm một cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Lý giơ tay ra. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Lẫm nhìn thấy sự yếu đuối của Cố Lý, nàng cẩn thận bế cô lên, ôm chặt trong lòng, giống như đang bế một đứa trẻ, đau lòng mà chạm nhẹ vào má nàng. Hồi nhỏ, ba chị cũng ôm chị thế này, một tay ôm chị, một tay ôm Cố Cẩm. Em có thể đóng vai ba chị, nhưng chỉ một chút thôi nhé. Nếu không, em sẽ ghen. Diệp Lẫm ôm Cố Lý đi dọc con đường mòn, thu hút không ít ánh nhìn. Nàng tìm chỗ vắng vẻ hơn để không ai nhìn thấy sự yếu đuối của Cố Lý. Em mơ à, lại muốn lợi dụng chị. Cố Lý chọc vào đầu nàng. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc trong lâu đài. Nhưng vào ngày chị tốt nghiệp tiểu học, có một người lái xe lao vào chúng ta. Ba chị đã bảo vệ chúng ta. Cơ thể Cố Lý run rẩy dữ dội. Cô nằm trong lòng Diệp Lẫm và bật khóc nức nở. Nhiều năm qua, cô không cho phép mình nhớ về sự kiện đó. Giả vờ như nó chưa từng xảy ra, tự xây dựng một thế giới tưởng tượng để tránh né sự ám ảnh của lương tâm. Bên dưới lớp vảy cũ là máu tươi, cuộc khóc xả cảm xúc kéo dài giúp Cố Lý giải tỏa những áp lực trong lòng. Cô hiểu rằng mình cần phải đối mặt, Diệp Lẫm đã cho cô dũng khí để đối diện với quá khứ. Họ nói, không cần nói, Diệp Lẫm vỗ nhẹ lên lưng cô. Không vui thì đừng nghĩ nữa, từ nay sẽ không ai có thể làm tổn thương chị. Gia đình chị cũng sẽ luôn bình an. Diệp Lẫm đột nhiên cảm thấy hối hận. Hận chính mình đã không đến sớm hơn, để có thể bảo vệ Cố Lý từ khi còn bé, để cô có thể lớn lên hạnh phúc và không bị tổn thương. Đều là lỗi của chị. Cố Lý nghẹn ngào nói. Không phải lỗi của chị. Không liên quan gì đến chị. Người có lỗi chính là kẻ lái xe đó. Đừng nghe những lời họ nói. Chúng không đúng. Hãy tin em. Diệp Lẫm nâng khuôn mặt Cố Lý lên. Tay nàng thấm đầy nước mắt của cô, lòng đau như cắt. Có một quan niệm trong dân gian rằng giữa những người có vận mệnh mạnh mẽ sẽ tồn tại sự cạnh tranh, người có khí vận mạnh sẽ đẩy vận rủi cho những người xung quanh có vận mệnh tương tự. Đặc biệt là giữa người thân, có thể gây ra sự xung khắc. Đó đều là những lời đồn vô căn cứ. Mọi người thường muốn tìm một lý do cho vận rủi của mình và luôn cần một người để đổ lỗi, để xả nỗi buồn của họ. Nhưng họ chưa từng nghĩ đến cảm xúc của người khác. Đừng khóc nữa, tiểu công chúa nước mũi tèm lem. Diệp Lẫm lấy khăn giấy lau mũi cho cô. Cố Lý bị trêu chọc đến bật cười, một cái nước mũi nghịch ngợm phá vỡ khoảnh khắc. Ha ha, tôi không phải tiểu công chúa, tôi là chị, gọi là chị yêu. Mùa mưa mưa, Diệp Lẫm cố tỏ vẻ đáng yêu, nhanh chóng chữa lành tâm trạng của Cố Lý. Ngày hôm ấy, Diệp Lẫm đã hiểu tại sao Cố Lý lại muốn giảm bớt khí vận của mình, cũng hiểu rằng vì cái chết đột ngột của cha, mối quan hệ giữa cô, mẹ và anh trai đã bị rạn nứt. Gia đình tin rằng chính Cố Lý đã mang đến tai họa, điều này khiến cô căm ghét chính thể chất của mình, ước rằng mình không có khí vận. Sau sự kiện đó, cô đã dọn ra khỏi nhà, chỉ trở về vào những dịp lễ Tết khi gia đình yêu cầu. Dù có gia đình, nhưng cô sống như một đứa trẻ mồ côi. Diệp Lẫm vuốt ve đầu cô, mọi thứ đã qua rồi, từ giờ, mọi chuyện sẽ ngày càng tốt hơn, em sẽ làm chị hạnh phúc. Mãi đến khi hoàng hôn tắt hẳn, Diệp Lẫm mới bế Cố Lý trở về nhà. Hôm nay Cố Lý đặc biệt yếu đuối, và Diệp Lẫm sẵn lòng chiều chuộng cô, bởi cô là tiểu công chúa mà Diệp Lẫm luôn trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lẫm chuẩn bị nước tắm cho tiểu công chúa, rắc lên những cánh hoa hồng, sau đó vào phòng xếp giường cho cô. Tiểu công chúa nói muốn nghe một câu chuyện trước khi ngủ. Diệp Lẫm đi đến giá sách tìm một quyển sách, và bất ngờ phát hiện ra một cuốn truyện tranh thiếu nhi. Nàng tiên cá, những ngón tay dài lướt qua gáy sách, lòng nổi lên một cảm xúc sâu sắc. Sau một hồi do dự, cô quyết định lấy cuốn sách xuống. Diệp Lẫm, sấy tóc cho chị với. Giọng nói của Cố Lý vang lên từ phòng tắm. Phòng tắm mờ mịt sương mù, chiếc áo choàng tắm dài lỏng lẻo thắt ngang vòng eo nhỏ nhắn. Cố Lý nghiêng đầu, mái tóc dài rũ xuống, ngọn tóc vẫn còn ướt. Như một nàng tiên cá vừa hóa thân thành người, ngón tay khẽ cong, Diệp Lẫm liền bước đến như bị mê hoặc. Vừa đến gần, Cố Lý đột nhiên hất tóc, làm nước bắn tung tóe lên mặt Diệp Lẫm. Ha ha, Cố Lý, Diệp Lẫm hít sâu, đồ nhóc hư, lúc nào cũng trêu tôi, xem tôi có xử lý em không. Gọi tôi là chị, không được hỗn, Cố Lý lùi lại, né tránh tay Diệp Lẫm đang cố bắt lấy nàng. Gọi tôi là chị sẽ cho em ăn anh đào. Chị, Diệp Lẫm nhớ lại cảnh hoang đường hồi chiều, cảm thấy xấu hổ đến mức cả đầu đỏ bừng. Kệ chị tự sấy tóc đi. Nàng thở hổn hển, bỏ lại khăn lông rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cố Lý nhanh chóng đuổi theo, túm lấy tay Diệp Lẫm. Diệp, chưa kịp gọi tên, miệng nàng đã bị bịt kín. Diệp Lẫm hôn mạnh lên môi cô, nhìn cô với vẻ mặt ngỡ ngàng, nhướng mày. Hừ, chị cũng có lúc như thế này. Sau khi hả hê, nàng bước vào phòng tắm, còn khóa trái cửa. A, lần này bị nàng bẫy rồi. Cố Lý lắc đầu cười. Thật hiếm khi Diệp Lẫm cũng có lúc như thế này. Trong phòng tắm có sẵn áo choàng tắm sạch sẽ. Diệp Lẫm tắm xong mặc áo choàng dài bước ra, thấy Cố Lý vẫn chưa sấy tóc. Sao chị chưa sấy tóc? Chờ em mà, Cố Lý lật dở quyển. Nàng tiên cá, khi còn nhỏ cô rất thích câu chuyện cổ tích này, ngưỡng mộ dũng khí của nàng tiên cá. Nhưng khi lớn lên, cô cảm thấy nàng tiên cá yêu một cách hèn mọn. Nếu là cô tuyệt đối sẽ không ném con dao xuống biển. Diệp Lẫm tiến lại gần, dùng linh khí làm khô tóc Cố Lý. Sau đó cầm quyển truyện lên, vỗ nhẹ vào lưng cô, ra hiệu nàng nằm xuống. Chị muốn nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ. Chuyện cổ tích trước khi ngủ là độc quyền của trẻ nhỏ. Hồi nhỏ ba thường kể chuyện cho hai anh em cùng nhau nghe. Nhưng nếu chuyện không phải câu cô thích, cô sẽ không vui. Muốn ba kể riêng cho mình, ba sẽ cười hiền từ và nói. Khi tiểu ngư của chúng ta lớn lên, gặp được người cô yêu, người đó sẽ chỉ kể chuyện cho mình cô nghe thôi. Khi đó, con muốn lớn lên thật nhanh. Mỗi khi nghe ba nói vậy, Cố Lý sẽ chui vào chăn nhắm mắt lại, đi ngủ sớm để lớn nhanh, để gặp được người sẽ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho cô nghe. Ba ơi, ba có thấy không? Con đã gặp được người đó rồi. Người sẽ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ chỉ cho mình con. Ban đầu, hai người ngồi tựa vào đầu giường, Diệp Lẫm mở quyển truyện tranh, chàng đầu tiên vẽ một nàng tiên cá xinh đẹp. Chúng ta bắt đầu nhé. Ừ, Cố Lý nghiêng đầu tựa vào vai Diệp Lẫm, nhìn vào cuốn truyện, nàng có thể thuộc lòng từng chi tiết, nhưng khi Diệp Lẫm cầm nó, nàng lại mong chờ từng từ mà cô ấy nói ra. Đây là một nàng tiên cá nhỏ rất đáng yêu, nàng có tâm hồn nhân hậu và xinh đẹp, được mọi người trong gia đình yêu thương. Một ngày nọ, nàng gặp một công chúa loài người giả trang thành nam nhân. Thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện này cô chưa từng nghe qua, thật là thú vị. Cố Lý không chú ý rằng tay mình đã quấn quanh eo Diệp Lẫm, khiến cánh tay của nàng áp sát vào ngực cô, cảm giác mềm mại và ấm áp. Diệp Lẫm cũng cảm thấy hơi ấm trên mặt, nàng nâng cánh tay lên, và Tiểu Ngư như một con cá linh hoạt, chui vào lòng nàng. Diệp Lẫm không biết phải làm sao, chỉ có thể thả lỏng cánh tay, từ tư thế dựa vào nhau biến thành ôm ấp. Thôi thì hôm nay chiều chuộng cô một chút, dù sao cô cũng là tiểu công chúa của Diệp Lẫm. Cố tiểu công chúa vẻ mặt tò mò, chỉ vào bức tranh của vương tử và nói. Sao công chúa lại có tóc ngắn thế này? Đúng vậy, công chúa loài người phải cắt tóc mới có được sức mạnh vô tận. Công chúa loài người có sức mạnh để làm gì? Để bảo vệ nàng tiên cá chứ? Nga, tại sao công chúa lại muốn bảo vệ nàng tiên cá? Bởi vì, khi còn nhỏ, công chúa loài người vô tình rơi vào biển cả và được nàng tiên cá cứu. Công chúa thề rằng khi lớn lên sẽ cưới nàng tiên cá. Vì thế, khi trưởng thành, công chúa đã cắt tóc để trở thành một người mạnh mẽ, về làm rể nhà nàng tiên cá, và họ sống hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện ôm ấp của Diệp Lẫm thật ấm áp, Cố Lý dựa vào lòng nàng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mí mắt nặng trĩu, muốn nói rằng câu chuyện này thật ngớ ngẩn, nhưng cũng thật hạnh phúc. Trong căn phòng tối đen, một người phụ nữ mở một trang web kỳ lạ, viết dòng chữ. Cứu tôi, đừng để cô ấy bám lấy tôi nữa. Một tiếng, cạch, vang lên, cô ấy gửi tin nhắn đi. Một lát sau, trên trang web hiện lên một phong thư. Cao ốc XX, tầng 3, phòng số 1, hoàn thành nhiệm vụ ta giao, người sẽ được như ý nguyện. Cách chương.